Chương 1605, mọi loại tá đạo, tận về thuật đạo. 1605 tinh môn là một cái hệ vài tông môn. Thật xấu này, từ khai sơn tổ sư tinh tôn vương liền bệnh căn không dứt. Tinh môn đệ tử không tranh, không đoạt, trong môn QNZ không có lộn xộn cái gì bảng xếp hạng. Trong ngày thường, đệ tử ở giữa tâm sự bắt quái, tạo điểm chuyện xấu. Nếu là không có những cái kia bị trưởng bối buộc đi đánh người sư huynh sư tỷ lời nói, cái này tinh môn chính là một cái cỡ lớn viện dưỡng lao. Thậm chí tinh môn trưởng bối QNZ rất ít chủ động đi ra ngoài chiêu thu đệ tử. Tinh môn đệ tử cũng đều là sư huynh sư tỷ từ bên trong vô tận giới vực dẫn trở về có năng lực thông qua giới tinh bên ngoài những thế giới kia giải lụa màu tiến vào giới tinh, liền có tư cách trở thành tinh môn đệ tử. Thậm chí đệ tứ giới bên trong xuất hiện một ít hiểm địa, bí địa, bảo địa, tinh môn đệ tử cũng rất ít đi tranh đoạt. Lần trước đế tôn mộ xuất thế, toàn bộ tinh môn cũng liền đi một cái tinh vô lượng vẫn là bị buộc đi. Tinh môn môn quy chỉ có một đầu, phản môn người chết. Còn lại, tinh môn đối với đệ tử đãi ngộ, có thể nói là đệ tứ giới bên trong đệ nhất giới tinh phía trên có vô số tòa bảo khố cùng tàng kinh các, chỉ cần có được tương ứng tư cách, cũng chính là ngộ tính cùng thực lực, liền có thể từ đó không ràng buộc đòi lấy. Cái này tại những tông môn khác hoặc là tộc đàn bên trong cơ hồ là không thể nào. Theo cái nhìn của Lục Vân là, cái này tinh môn liền như là trên địa cầu đại học một dạng, làm đệ tử cung cấp phong phú tài nguyên cùng cơ sở, sư tôn truyền xuống đạo thống, tất cả chuyện tiếp theo đều muốn dựa vào chính mình đi tự học. Đệ tử tại đi sư tôn đạo, nhưng lại dùng phương pháp của mình đi đi con đường ở Zena Y đương nhiên, đối với một chút thiên phú cực cao, nhưng lại không quá phận. Tự nhiên có sư huynh sư tỷ ra mặt ban cho người động lực. Đương nhiên, tinh môn đệ tử cũng biết đội ơn, đại đa số đệ tử học thành sau đó, liền sẽ đi ra ngoài lịch luyện, vì tinh môn cướp đoạt bảo vật, đưa đến trong bảo khố đi. Cái này tinh môn, cùng nói là lười, không bằng nói là một loại vô vi, vô dục vô cầu vô vi, hết thể đều thuận theo tự nhiên, thuận theo mà làm. Tinh môn đệ tử ở bên ngoài chọc địch nhân, bị người giết chết tinh môn cao tầng là sẽ không ra mặt báo thù, hoặc là bao che khuyết điểm, nhưng là cái này lại không phải là tuyệt đối. Ai còn không có mấy người sinh tử bằng hữu? Thì như cái kia Tuyết Kiếm Tông chính là đã từng chém giết qua mấy cái tinh môn đệ tử trẻ tuổi, cũng chính là Tinh Trần các sư huynh đệ. Tinh Trần sau khi tu luyện thành, một người một kiếm giết tới Tuyết Kiếm Tông, đem hắn diệt môn. Cái gọi là Tuyết Kiếm Tông bị ma quật xâm nhiễm cũng là sự thật. Nếu là Tuyết Kiếm Tông không có giết chết mấy cái kia tinh môn đệ tử, Tinh Trần như thế nào lại để ý tới nơi đó là ma quật vẫn là quỷ quật? Đương nhiên, tinh môn bên trong không có bối phận mà nói đạt giả vi tiên. Thực lực mạnh, chính là sư huynh, thực lực yếu, mặc dù nhập môn lại sớm, cũng là sư đệ sư muội. Nếu có thể tu thành hư vô giới tôn, cho dù là nhập môn không đủ trăm năm, cũng là trong môn trưởng lão cùng nguyên lão. Ban sơ, Lục Vân chỉ muốn mượn tinh môn chi địa tu luyện, tu thành liền đi, không dính nhân quả, cho nên hắn chỉ lấy tinh môn đệ tử tự cho mình là, cũng không hiện ra hư vô giới tôn thực lực. Nhưng là hiện tại, cây khô nguy cơ đã bị sinh tử thiên thư giải quyết, cho nên Lục Vân QNZ không còn tận lực giấu giếm. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đem chính mình cái kia thuộc về hư vô giới tôn cảnh giới triệt để phóng thích ra. Lấy hư vô giới tôn chi lực diễn luyện thuật đạo. Tinh Lam đã chết lặng. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này không hiểu thấu đi vào tinh môn thiếu niên, lại là một tôn cường đại hư vô giới tôn. Mặc dù không phải hư vô giới tôn bên trong mạnh nhất cái kia một hàng, nhưng tương tự cũng không phải mới vào hư vô giới tôn tu vi. Hảo hảo quan sát thuật đạo diễn hóa, không nên nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Ngay lúc này, Tinh Trần đột nhiên xuất hiện tại Tinh Lam bên người, một bàn tay đập vào Tinh Lam trên đầu. Đúng. Sư phụ Tinh Lam vội vàng đoàn chính thái độ, nhìn về phía Lục Vân diễn hóa thuật đạo. A trước mặc dù trong miệng nói không cho Tinh Trần đến đây, nhưng là xem như tinh môn đệ nhất hư vô giới tôn, đặt vững đệ tứ giới thuật đạo cơ sở chuyện như vậy, Tinh Trần như thế nào lại không trình diện. Như là Lục Vân nói tới, đệ tứ giới bên trong thuật đạo bị Lục Vân một người khống chế, đây chẳng qua là một môn bí thuật, chỉ có bị đa số người đi qua, mới là đạo. Đương nhiên, thuật đạo thần diệu. Ai nắm trong tay trước thuật đạo, người đó liền có thể bay lên mà lên, thực lực tăng vọt Lục Vân tự nhiên cũng biết phù sa không lưu ruộng người ngoài nguyên nhân. Trước hết nhất tu luyện thuật đạo, tự nhiên là ai trước tinh môn rồi. Lục Vân diễn hóa thuật đạo, trọn vẹn dùng thời gian 3 năm, 3 năm này, ở đây mấy người triệt để trầm mê đi vào, theo Lục Vân diễn hóa mà đạp vào thuật đạo. Dược Thần Sơn lại bị A chức danh sách phong tỏa, cái này chưa cắm rễ đệ tứ giới thuật đạo, cũng không có lưu truyền ra đi. 3 năm sau, Lục Vân thu hồi bên người lượn lờ thuật đạo diễn hóa. Thuật đạo này không cách nào đánh giá. Trần Tôn từ thuật đạo bên trong tỉnh lại, giờ phút này hắn đã bước lên thuật đạo tu hành hàng ngũ. Lục Vân nhìn về phía Trần Tôn con mắt, tinh vô lượng trong con mắt cặp mắt kia, chính là Trần Tôn con mắt. Mặc dù tinh vô lượng bái tinh thần tọa làm thầy, nhưng là tinh vô lượng tu luyện lại là Trần Tôn pháp. Trước đó, ta vẫn cho là thuật đạo sẽ trở thành đệ ngũ đại trí tôn tá đạo, cùng khí đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo đặt song song, nhưng là hiện tại xem ra, ta sai rồi. Trần Tôn sâu kín nói ra. Lục Vân có chút khẽ giật mình, tại tiên giới bên trong, thuật đạo chính là cùng cái kia tứ đại trí tôn tá đạo đặt song song, nhưng lại danh xưng đệ nhất tá đạo. Tá đạo, chỉ là một cái cách gọi, lại cũng không là một môn chân thực đạo, mà là vô số loại phụ tá tu hành chi đạo tịnh xưng. Trần Tôn lẩm bẩm nói. Dược Tôn, Bảo Tôn, Phụ Tôn, Tinh Trần, Tinh Lam mấy người cũng lần lượt tỉnh lại, A chức chậm rãi từ từ ngáp một cái, nhiều hứng thú nhìn xem Trần Tôn. Tinh môn 4 tôn chi bên trong, Trần Tôn thực lực cùng cảnh giới đư nở dê ha nở dê thứ nhất, viễn siêu 3 người khác. Nhưng là thuật đạo xuất hiện, nhường ta thấy được một loại khả năng thuật đạo khả năng. Thuật đạo khả năng Tinh Lam nháy một cái con mắt, nàng nghe không hiểu Trần Tôn. Mọi loại tá đạo, đều là quy về thuật đạo ngươi nói là, chân chính có thế gánh chịu tá đạo đại đạo, chính là thuật đạo dự tôn, bảo tôn, phù tôn 3 người dương mắt, nhìn về phía Trần Tôn. Trần Tôn chậm rãi gật đầu. Nguyên thủy hồng ngông thời đại, thậm chí sớm hơn kỷ nguyên bên trong, vô số tổ tiên cường giả cuối cùng suốt đời vô tận tuế nguyệt, muốn tìm được một môn đại đạo có thể gánh chịu vô tận tá đạo, đem tá đạo quy về một đầu đại đạo, nhưng cho đến nguyên thủy hồng ngông phá toái thời khắc, đều không có khai sáng ra dạng này một đầu đại đạo tới, lại không nghĩ rằng, hôm nay đầu này đại đạo rốt cuộc xuất hiện. Trần Tôn thở dài một hơi, nguyên bản ta coi là, Tam Thiên Hồn Đạo tu hành pháp nếu có thể diễn hóa thành đại đạo, có lẽ có thể gánh chịu tá đạo, nhưng là Tam Thiên Hồn Đạo cuối cùng chỉ là tu hành pháp, mà không phải một môn đạo. Lục Vân chưa hề nói lời nói, hắn chỉ là yên lặng nghe cái này 4 tôn thảo luận. Tinh Trần đang nhìn Lục Vân, Tinh Lam cũng tương tự đang xem hướng Lục Vân. Ở trong mắt các nàng, nguyên bản cái này tuấn tú thiếu niên, trong chốc lát liền bị từng tầng mê vụ bao phủ lại. Tốt, những vật này chính chúng ta biết là được thuật đạo muốn ở trong vô tận giới vực cắm rễ, trưởng thành là đại đạo, chỉ cần chúng sinh chi lực mới được. Muốn đem thuật đạo mở rộng, xác thực cờ nở cái kia cái gọi là thuật đạo công thức. Dược Tôn trầm ngâm nói, bất luận cái gì công thức, đều cần có trụ cột nhất ký hiệu thuật đạo ký hiệu nên cái gì lúc này, Lục Vân rốt cục nói chuyện. Toán học cơ sở ký hiệu chính là con số, lấy số lượng diễn hóa thành các loại công thức cùng phương trình, tính toán các loại số liệu, dần dần đem khoa học thôi diễn đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Thuật đạo đồng dạng cũng là dạng này lý luận, cờ nở cơ sở ký hiệu, diễn hóa các loại công thức, tiến hành suy tính, diễn luyện. Vô tận giới vực bên trong, trụ cột nhất ký hiệu chính là nguyên thủy quy tích rồi. Trong lúc bất chợt, một mực không có lên tiếng Tinh Trần nói ra, vô luận là các loại thần thông, đạo pháp, thậm chí tu luyện công pháp, đều là tuân theo nguyên thủy quy tích, luyện đan, vẽ phủ, bày trận, luyện khí đồng dạng cũng là lấy nguyên thủy quy tích vận chuyển phương thức mà tới. Vô tận giới vực sinh linh, chỉ cần trở thành hư không giới vương, liền có thể nhìn thấy nguyên thủy quy tích, đồng thời tiến hành vận dụng, cô đọng thần thông. Đã nói xong khắp não toàn cơ nhục đâu, Lục Vân nghe Tinh Trần lời nói, không tự chủ được đích thì thầm một tiếng. Tinh Trần liếc một chút Lục Vân, không để ý tới hắn. Mà lại, không cần trở thành hư không giới vương, chỉ cần đạp vào hồn lực tu hành, hồn lực đạt tới nhất giai, cũng tương tự có thể nhìn thấy nguyên thủy quy tích, dùng cái này luyện đan, luyện khí. Nhìn thấy sư phụ của mình nói chuyện, Tinh Lam cu nở dê vội vàng phát biểu ý kiến của mình. Đệ tử giới tá đạo tu hành, là lấy hồn lực làm cơ sở nhất hồn lực tu hành pháp Tam Thiên Hồn Đạo chính là vì gánh chịu tá đạo, đem tất cả tá đạo quy về một đạo mà xuất hiện. Bất quá Tam Thiên Hồn Đạo cuối cùng không có đạt tới đạo hoàn cảnh, chỉ là một loại pháp. Đã như vậy, cái kia thuật đạo tu hành, cũng tương tự không thiếu được pháp, Tam Thiên Hồn Đạo là hồn lực tu luyện pháp cơ sở pháp, cũng tương tự có thể làm thuật đạo cơ sở tu luyện pháp, điểm này không cần cải biến. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Nhất giai hồn lực liền có thể nhìn thấy nguyên thủy quy tích, đồng thời tiến hành lợi dụng, điểm này xác thực cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, nguyên thủy quy tích cũng không phải là chỉ có một đầu, mà là vô số loại quy tích liên hợp lại cùng nhau gọi chung, trong đó đồng dạng phân loại, cái gì cần có đều có. Đã như vậy, liền làm phiền các vị tiền bối rồi lấy thuật đạo thôi diễn nguyên thủy quy tích, đem nguyên thủy quy tích tồn tại, dung nhập thuật đạo bên trong. Lục Vân mở miệng nói. Lục Vân đối tam thiên hồn đạo, nguyên thủy quy tích lý giải cũng không sâu khắc, kẻ mở xa trước mắt mấy người kia, thậm chí cũng không bằng Tinh Lam. Còn xin đạo hưu tiếp tục vận chuyển thuật đạo. Trận tôn lại lần nữa nói ra. Lục Vân đối với nguyên thủy quy tích lý giải cũng không sâu khắc, đồng dạng, ở đây mấy người khác đối thuật đạo lý giải, QNZ xa xa không kịp Lục Vân. Song Phương, muốn bổ sung. Lục Vân gật đầu, lần nữa diễn hóa thuật đạo. Lục Vân khanh ngữ, cùng với tiên giới chúng sinh thôi diễn đi ra thuật đạo, cuối cùng chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái tân sinh sự vật. Mặc dù thuật đạo tương đương với một đầu số long, tương lai vô hạn rộng rãi, có thể gánh chịu mọi loại tá đạo nhưng là hiện tại thuật đạo, vẫn như cũ có rất nhiều không đủ cùng chỗ sơ suất. Dưới mắt, Dựa Tôn, Bảo Tôn, Trận Tôn, Phù Tôn, Trần Tôn, thậm chí một bên A trước, cũng bắt đầu dùng chính mình đại đạo đến bù đắp thuật đạo. Không ngừng đối môn này theo cái nhìn của Lục Vân là đã hoàn mỹ, nhưng như cũ trăm ngàn chỗ hở đại đạo tiến hành chữa trị cùng hoàn thiện. Bất chi bất giác, trăm năm đã qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.